Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 707, cửu âm te người. Một bóng người cao to, từ sau lưng của hắn đi tới, là Nhất Cá diện sắc đen nhánh nam tử, nhìn qua có chừng 50 tuổi, thân cao người mập, mặc một bộ rất rộng lớn áo choàng, cầm trong tay một chuỗi niệm châu. Tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, có một loại cung ở trong chùa miếu thần tượng cảm giác. Quan trọng nhất là, tướng mạo của người này vừa nhìn thì không phải là hoa hạ người, mà là người Thái Lan. Hắn hướng về mọi người, chậm rãi đi tới, Thái Lan đại vu sư. Cái này chế tạo năm đó 49 người huyết án chính chủ. Tiếp cận với nhân vật trong truyền thuyết, cuối cùng cũng hiện thân. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lão Quách trong tay thất tinh long tuyền kiếm. Than thở, một cái thật là tốt pháp khí. Chém vào trên đầu ngươi sẽ tốt hơn. Lão Quách nói xong, giơ kiếm chém tới. Hắn ngược lại thực có can đảm chém người, mà là muốn thử xem người này rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Mới tốt nghĩ biện pháp đối phó. Thái Lan vu sư đạm đạm nhất tiếu, giơ lên chảo niệm châu cái tay kia, biến hóa vài cái thủ hình, niệm châu vòng quanh mơ u bàn tay xoay tròn, một cột tử quang từ đó phát sinh, thiên địa vô cực, thần kiếm chấp pháp, lão Quách bấm kiếm quyết, đón đầu chém tới, niệm châu tử quang cách ba thước nâng long tuyền thân kiếm. Lão Quách nhất thời cảm thấy hổ khẩu tê dại, bạo phát cương khí, kích hoạt tiên kiếm linh khí, hóa thành một luồng bạch quang, lăng không vọt tới, thế nhưng không có thể phá tan tử quang ràng buộc. Lão Quách mồ hôi như mưa rơi, cả người run rẩy, kiếm có thể nói thần khí, có thể là người pháp lực, ngay cả 1/10 linh lực đều không phát huy ra. Lời vô ích, kiếm này là sư đệ ta. Lão Quách cắn răng kiên trì, ngoài miệng lại không tha người. Ngươi nếu như gặp phải hắn, đừng xem ngươi cái này trắng té ngã heo tựa như, đánh ngươi cùng chơi giống nhau. Ồ, Thái Lan vu sư trên tay nhẹ nhàng dùng sức, đem niệm châu bóp khanh khách rung động, một cổ kinh lực bung ra. Lão Quách hú lên quái dị, thân thể văng ra về phía sau, lấn phụ chúng ta pháp thuật giới nhà phát minh, có gì tài ba. Tứ bảo một cái bước nhanh về phía trước, lăng không đánh ra ba miếng bồ đề tử, bắn về phía Thái Lan pháp sư mặt. Thái Lan vu sư ống tay áo vung lên, một cổ gió mạnh thổi tới, hình thành kết giới, đem bồ đề tử nâng. Tứ bảo chắp hai tay, ngón giữa trước áp, kết thành tiểu vô tướng ấn, trong miệng thì thầm, đại đạo vô hình, bàn nhược ba la mật đa. Tay phải thác lực, tay trái chiều Thái Lan vu sư mặt vỗ tới. Thái Lan vu sư bất động như đồng hồ, tay phải kết ấn đánh tới. Hai trường giáp nhau, dường như võ lâm cao thủ so đấu nội lực giống nhau. Chặt dính chặt vào nhau, nửa ngày bất động, Phật môn thiền sư, Thái Lan vu sư trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện hơi kinh ngạc, tứ bảo rên một tiếng. Ngươi đột nhiên nhảy ra, là đến từ sát hãy tìm đánh tới. Thái Lan vu sư nhàn nhạt nói ra, chỉ vì một việc, ngăn cản các ngươi phóng xuất lâm du. Tứ bảo còn muốn nói điều gì, thế nhưng mồ hôi trên mặt trâu càng ngày càng nhiều. Hét lớn một tiếng, pháp lực hóa trưởng kích ra. Thái Lan vu sư cũng đổi lại trưởng ấn, trước thu trưởng sau đó một trưởng vỗ đi qua. Một luồng kình phong từ giữa hai người thổi qua, Thái Lan vu sư lui lại nửa bước, tứ bảo cũng liền lùi lại ba bước, thở hổn hển. Thái Lan vu sư lắc đầu nói, như vậy rất không có ý nghĩa, ta không am hiểu như vậy đấu pháp. Tứ bảo sững sờ, chiếm tiện nghi còn nói mình không am hiểu, đây là vẽ mặt sao? Thái Lan vu sư trong miệng nói lẩm bẩm. Phía sau đột nhiên thổi qua một trận tinh phong là thật rất tinh. chỉ nghe một trận tiếng xào xạc, một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ bò ra ngoài, loạng choạng thân thể, nhìn qua giống một con mãng xà, trong miệng phát sinh dường như người tiếng khóc. Quang thanh âm này tự khiến người Mao Cốt Tủng nhiên, tứ bảo thủ đã đưa đến cả xa trong, mò lấy kim bát chén, che ở đoàn người trước mặt. Mấy giây phía sau, cái này đại gia hỏa từ trong bụi cỏ bò ra ngoài, xuất hiện ở dưới ánh trăng, nó dáng dấp hiển lộ trong nháy mắt. Chu Tĩnh như hét lên một tiếng, ghé vào Tạ Vũ Tinh trong lòng. Tạ Vũ Tinh mình cũng sợ đến cả người run run. Chuyện này là từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại sinh vật khủng bố. Thân thể xạ xem giống xà, nhìn kỹ hai bên còn dài răng nanh nhất vòi. Thân thể phân khúc, nhìn qua như là một cái to lớn sâu lông. Nửa người trên cũng hình người, dài lưỡng cái cánh tay. Hai tay phân nhánh, dường như kìm trùng. Người này cả người mặc lục, đầu vĩ đại, quang ngốc ngốc, mặt trên chỉ có mấy cây hồng mao, hai mắt huyết hồng, miệng như sứt môi một dạng chia làm ba biển, giao thoa răng nanh thượng lưu nổi màu vàng nước dãi, diện mục khả tăng, cực kỳ kinh khủng. Cái này là tất cả người chứng kiến quái vật này sau cảm giác đầu tiên. Cái này quái vật khủng bố đi tới Thái Lan Vu Sư phía sau lúc, Thái Lan Vu Sư cũng không quay đầu lại, chỉ dùng một thủ thế, tự lệnh quái vật này trái lại dừng lại, mở to một đôi máu rầm rề đại con mắt nhìn chằm chằm Tạ Vũ Tinh đám người. Ánh mắt tựa hồ có một loại đáng sợ lực xuyên thấu. Chỉ cần cùng nó đối diện, lập tức cảm thấy cả người ứa ra lãnh khí. Tứ bảo lấy ra kim bát chén, giơ lên thật cao. Hoàn toàn không sợ ngăn cản ở trước mặt mọi người. Trong những người này chỉ có hắn pháp lực mạnh nhất, coi như không là đối thủ, cũng tất nhiên có chút đảm đương. Thái Lan Vu Sư đạm đạm nhất tiếu, nói, các vị có biết đây là cái gì quái vật? Tất cả mọi người không nói lời nào. Tạ Vũ Tinh đám người từ không cần phải nói, căn bản không biết. Ngay cả Tứ Bảo cùng Lão Quách cũng là lần đầu thấy đến như thế quái dị tà vật. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, Lão Quách nghĩ vậy Vu Sư đến từ Thái Lan, đột nhiên có linh cảm, lần thứ hai quan sát trước mắt con quái vật này, thất thanh kêu lên, teng người, đây là cửu âm teng người. Thái Lan Vu Sư cảm thấy kinh ngạc liếc hắn một cái, nói, lão đệ hảo nhãn lực. Lão Quách không để một chút để ý hắn khen tặng, hạt rẻ âm thanh nói ra, ngươi cái này Tặc Vu Sư, cư nhiên luyện ra bực này thiên địa nan dung tà vật. Thái Lan Vu Sư lơ đễnh cười nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút, cái này cửu âm teng người là lai lịch gì? Lão Quách lạnh rên một tiếng, nói, khó có thể mở miệng. Thái Lan Vu Sư ngửa mặt cười to, cúi đầu chi tế, đột nhiên một cây họng súng đen ngòm đối với cùng với chính mình. Tạ Vũ Tinh hai tay mang dùng súng, nhắm ngay ót của hắn. Giống, cửu âm teng người phát sinh gầm nhẹ một tiếng, lay động một bước, mặc kệ ngươi có nghe hiểu hay không. Ngươi dám cử động nữa một bước, ta lập tức nổ súng. Tạ Vũ Tinh thanh âm tràn ngập lãnh khốc. Thái Lan Vu Sư phất tay một cái, cửu âm teng người không có càng đi về phía trước, phản mà lùi về sau hai bước, dùng tàn nhẫn ánh mắt nhìn Tạ Vũ Tinh. Chỉ là cái này ánh mắt, tự lệnh Tạ Vũ Tinh cảm thấy lớn lao sợ hãi, ngay cả bàn tay tâm đều đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn nắm thật chặt súng lục. Sông Thái Lan Vu Sư nói ra, chân núi có ta thập mấy tên thủ hạ đợi mệnh, nếu như không muốn chết, cút nhanh lên, tạ ơn cảnh quan, ngươi có chúng ta phạm pháp chứng cứ. Nếu như không có, ngươi nổ súng chính là trái pháp luật. Ngô Tử Quân phát ra tiếng nói rằng, đạm đạm nhất tiếu, ngươi là cảnh đội cán bộ. Ta biết ngươi có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Sở dĩ, ngươi không dám nổ súng. Vậy ngươi có thể cho hắn thử xem nhúc nhích, Diệp Thiếu Dương lăng nhiên không sợ nhìn Thái Lan Vu sư. Ta không phải pháp sư, ngươi cũng không phải quỷ quái, nhưng ta là sở cảnh sát liên tục 3 năm vô địch tác giả. Ta có nắm chắc một kích bị mất mạng, có dám đánh cuộc hay không một bà? Là ngươi quái vật kia động tác nhanh, hay là ta thương nhanh? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.